May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 19, bị bác sĩ phó CM cho cao trào không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Miên biết phó dư bị hạ dược nhưng không ngờ dược hiệu lại bá đạo như vậy. Ngay cả cô khẩu giao cũng không có tác dụng đời trước thời điểm hắn phẫn nộ từng bức bách cô vì hắn khẩu giao bất quá lúc ấy phó dư rõ ràng rất thoải mái mà. Đáng giận, lúc nãy cô đáng lẽ không nên dễ dàng bỏ qua cho Cố Bảo Châu như vậy. Ít nhất cũng phải đánh gãy chân cô ta trước. Dám làm bác sĩ phó thân ái của cô khó chịu thế này. Cũng không biết có lưu lại di chứng gì không nữa. Cố Miên đau lòng ôm mặt phó dư, dịu dàng hỏi. Ông xã, hôm nay anh muốn cưới em hay muốn em chủ động? Nếu là ngày thường phó dư chắc hẳn muốn tự mình động thủ, chẳng qua hắn muốn thấy Cố Miên chủ động. Loại cảm giác này so với hắn đơn phương làm tình càng thoải mãn hơn. Tôi bị hạ dược, không có sức lực. Phó dư ra vẻ suy yếu nói. Sau khi Cố Miên nghe thấy phó dư thì càng thêm lo lắng. Có phải bọn họ trừ bỏ hạ xuân dược còn hạ thêm loại thuốc khác hay không? Cố Miên quả thực tức giận đến hộc máu. Nếu không phải hiện tại phó dư tình huống đặc thù thì cô thật sự muốn trở về tìm Cố gia người tính sổ. Phó dư gật gật đầu. Dù sao hắn không phải người tốt gì. Chẳng qua Cố Miên đang lo lắng muốn chết, căn bản không nghĩ tới. Nếu phó dư còn bị trúng dược khác thì sao có thể chỉ vặn gãy mỗi cổ tay của Cố Bảo Châu. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chút giúp hắn bắn ra, như vậy hắn sẽ không có việc gì. Cố Miên động thân đem hoa huyệt nở rộ phô bày trước mặt phó dư. Vừa rồi lúc khẩu giao, hoa huyệt cô cũng đã ướt. Bây giờ cho dù phó dư có trực tiếp cắm vào cũng không thành vấn đề. Chẳng qua thân thể Cố Miên mẫn cảm, bên trong hoa huyệt lại nhiều nước. Thời điểm cô đứng lên, dâm thủy trong suốt theo hoa khẩu chảy xuống bắp đùi trắng nón. Sau đó dọc theo da thịt bóng loáng chảy xuống côn thịt phó dư. Hầu kết phó dư lăn lộn, bây giờ hắn có chút hối hận rồi. Lúc nãy đáng lẽ không nên giả vờ trúng xuân dược, nếu không hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đẩy Cố Miên lên giường, sau đó hung hăng cắm côn thịt vào. Ông xã, em bắt đầu đây. Cố Miên nói rồi cầm lấy côn thịt hắn hướng miệng hoa huyệt đẩy vào. Nhưng vì dâm thủy quá nhiều làm quy đầu bóng loáng ở hoa khẩu trượt xuống một hồi cũng không cắm vào được. Dục vọng bị Cố Miên khơi mào càng nhẫn nại và khó chịu. Nhưng đây là do hắn lựa chọn nên không còn cách nào khác. Ông xã làm sao bây giờ, em không chen vào được. Trong lòng nóng như lửa đốt, nếu cô không thể nhét nhục bổng vào bên trong thì phó dư chẳng phải sẽ khó chịu đến chết sao. Nghĩ đến phó dư hiện tại đang chịu đựng dày vò, tim Cố Miên liền rỉ máu. Không có việc gì, em mở rộng chân ra một chút sẽ cắm vào được thôi. Phó dư chỉ huy Cố Miên tiếp tục động tác. Cố Miên vừa nghe liền vội vàng dạng hai chân ra hết cỡ. Phó dư dựa vào góc độ phù hợp vừa vặn có thể nhìn thấy hoa huyệt phấn nộn của Cố Miên. Hơi thở hắn vẩn đục, nóng như lửa phun trên cổ cô. Lăn lộn một phen cuối cùng cũng quy đầu cũng tiến vào được. Nhưng bởi vì quy đầu thật sự quá lớn, Cố Miên không cách nào nhét nó vào trong được nữa. Tư vị nửa vời như vậy làm hai người đều khó chịu. Nghĩ đến tình huống hiện tại của phó dư, Cố Miên không thể dừng lại được. Kiều mông mượt mà dứt khoát ngồi xuống. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, nguyên căn côn thịt lớn đều cắm vào hoa huyệt. Quy đầu nặng nề gõ vào điểm G làm Cố Miên cứ như vậy trực tiếp cao trào. Cô ghé sát vào người phó dư, thở hồng hộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã, anh lớn quá. Phó dư nhìn thái dương cô thấm đẫm mồ hôi, đau lòng cúi đầu ôn nhu hôn hôn trán cô. Vất vả em. Cố Miên nghe phó dư liền như được tiêm máu gà. Cô hiện tại rất thoải mái, nhưng phó dư còn đang chịu dày vò. Cô sao có thể bỏ mặc hắn mà đi hưởng thụ một mình. Không, không có việc gì, giao cho em đi. Cô nói rồi liền chống tay hai bên thân thể phó dư. Bắt đầu trên dưới cưỡi đại dương vật, một chút lại một chút vuốt ve. Hoa huyệt Cố Miên nhỏ hẹp, nguyên bản không thể cất chứa một căn côn thịt thô to như vậy. Nhưng may là cô nước nhiều, có đại lượng dâm thủy bôi trơn đủ để miễn cưỡng ăn hết côn thịt. Phốc phốc phốc, côn thịt lớn bên trong hoa huyệt càn quấy, chỉ thọc vào rút ra vài cái đã bị dâm thủy làm cho ướt dầm dề. Cố Miên bắt đầu động thân, dâm thủy bị vẩy ra bốn phía. Trong không khí tràn ngập mùi hương tanh mị. Thậm chí còn vẩy ra cơ bụng phó dư. Thô quá, ông xã, em bị côn thịt cắm thật thoải mái. À, Gỗ min dâm đãng thét chói tai. Cô có cảm giác khi mông nhỏ ngồi xuống, côn thịt sẽ đi sâu vào hoa huyệt, hoa tâm bị quy đầu hung hăng đâm thọc giống như sắp bị nghiền nát. Cô thật sự sẽ bị phó dư cắm chết mất. Hơn nữa côn thịt phó dư thực nóng, giống như một mồi lửa đặt trong hoa huyệt. Hương vị này quả thực muốn làm Cố Miên bay lên trời. Đời trước cô thật sự đã bỏ qua quá nhiều. Nếu cô yêu phó dư sớm một chút, không biết cô đã cùng hắn hưởng thụ thoải mái tình ái khi hai bên tình nguyện bao nhiêu lần rồi. Giống như Cố Miên, phó dư cũng cảm nhận được khoái cảm xưa nay chưa từng có. Cố Miên rõ ràng đã ăn không tiêu lại còn liều mạng hút lấy côn thịt hắn làm cho phó dư phá lệ đau lòng. Trừ bỏ thân thể vui sướng bên ngoài, tâm lý bên trong lại càng thoải mái. Bởi vì hắn lần đầu tiên cảm giác được Cố Miên rất để ý hắn. Ông xã, thoải mái sao? Cố Miên thở hồng hộc nói. Cô đã lên xuống vuốt ve hơn 100 lần. Hoa huyệt bị đại dương vật chấn đến tê dại, thịt non bên trong bị gân xanh cọ sát đến nóng bỏng. Dâm thủy bị chặn lại trong tử cung cản trở cô ăn dục vọng của hắn. Nếu tình huống phó dư không chuyển biến tốt đẹp liền phiền toái. Phó dư gật gật đầu, sau đó vươn ngón tay thon dài xoa xoa kiểu mông mượt mà. Tay của tôi giống như khôi phục chút sức lực, em lại tiếp tục thử xem. Bác sĩ phó dùng ngữ khí lừa người chết không đền mạng nói. Một người dám nói, một người khác lại thật dám tin. Thì ra cô làm như vậy thật sự có thể giúp bác sĩ phó khôi phục thể lực. Vì thế Cố Miên cưỡi trên eo phó dư bắt đầu vặn vẹo mông vểnh, làm côn thịt lớn như chảy sắt càn quấy bên trong hoa huyệt cô. Điểm G bị cọ sát, âm đạo bắt đầu co rút lại. Thật thoải mái, lại muốn tiết. Cố Miên thét chói tai, rõ ràng thân thể đã cao trào cũng không dám dừng lại. Phó dư bị tiếng kêu của Cố Miên kích thích, ngón tay thon dài bắt đầu đùa giỡn hậu huyệt phấn nộn. Cố Miên nháy mắt đỏ mặt, khuôn mặt tinh xảo nóng bừng. Nơi đó không thể, Cố Miên sợ phó dư không khống chế được dục vọng, muốn cô ăn côn thịt lớn bằng cúc huyệt. Không phải cô không thể tiếp thu sử dụng tiểu huyệt phía sau, chỉ là tình huống hiện tại của phó dư khẳng định sẽ lộng thương cô. Cách chương.